Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 38, ngồi xổm chân tường thời gian. Triệu Nhiên nguyên lai tưởng rằng đồng chí Khôn cùng Trương Trạch đám người kia muốn nghe ngóng hắn. Năm đó sau lưng cổ động Hồ Thị cha con sự tình, hòng bắt hắn lại chân đau, cho nên ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Chuyện này coi như bây giờ nói mở kỳ thật cũng không có gì lớn. Lấy Triệu Nhiên giờ này ngày này thân phận, bằng hắn tại vô cực viện cao tầng bên trong nói chuyện phân lượng, vài phút liền có thể bãi bình. Nhưng nghe Kim Cửu bẩm báo về sau, hắn liền không thể không thờ ơ. Một khi Hồ Thị cha con bị cắm trước Phật môn mật thám tội danh, vậy hắn cũng sẽ bị liên lụy đi vào, rất dễ dàng bị vu hãm là cấu kết Phật môn. Tại Bạch Mã Sơn chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng bối cảnh dưới, cái này tội danh cũng không phải đùa giỡn, chỉ là để ngươi hiệp trợ điều tra, ngươi liền phải lột một tầng ra. Hắn cũng không tâm tư đến hậu sơn biểu thị trận pháp. Hảo ngôn trấn an Kim Cửu một phen, đồng ý tại Tống Giám Viện trước mặt đại lực tiến cử về sau, đem Hoan Thiên Hỷ Địa Kim Cửu đuổi đi, liền lặng lẽ đi vào hậu viện, thuận mình ở lại nơi đó dây thừng leo tường mà ra. Triệu Nhiên tìm đầu đường nhỏ trực tiếp xuống núi, vô cực sơn sơn môn hạ đã tạo thành một cái chợ. Rất nhiều cửa hàng đều ở nơi này mở, có cửa hàng, có xây phòng xá, làm vô cực viện nguyên liệu nấu ăn cung ứng tổng thương. Kim trưởng quỹ một tháng cũng có hơn phân nửa thời gian dài ở nơi này. Kim ký vượng gạo một năm này sinh ý thịnh vượng, buôn bán hàng hóa sớm đã không chỉ mễ lương một hạng. Ăn thịt, rau xanh, trái cây đều có ổn định cung hóa con đường, cho nên khố phòng cũng xây dựng thêm rất lớn. Bọn tiểu nhị nghỉ trọ phòng xá cũng tăng thêm vài gian. Kim ký vượng gạo còn chưa kịp đóng dấu trồng tường vây, hình thành đơn độc viện lạc, cho nên Triệu Nhiên không làm kinh động người bên ngoài, đi thẳng tới kim trưởng quỹ gian kia quen thuộc nhà gỗ trước. Cổng nằm chỉ con chó vàng, gặp có người tới, lập tức cảnh giác mà thấp giọng sủa vang hai tiếng. Triệu Nhiên quen thuộc, trực tiếp ném đi cái bánh bao quá khứ, nhẹ nhàng tiếng gọi, đại hoàng. Lại tiến lên vuốt vuốt chó cổ, kia chó vàng thấy là người quen, khéo léo điêu lên bánh bao, nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Triệu Nhiên vuốt lông trấn an. Trong phòng sớm nghe được động tĩnh, cửa vừa mở ra, kim trưởng quỹ nhô đầu ra nhìn một chút, nói khẽ, Triệu đạo trưởng tới, lại trở về đổi kiện áo choàng ngắn phủ thêm, ra hướng Triệu Nhiên làm lễ. Triệu Nhiên nghiêng mắt nhìn gặp trong phòng dưới ngọn đèn có một đầu nữ nhân như ngó sen tinh tế cánh tay, cười hỏi, tựa hồ không phải ngươi bà nương, ngươi ngược lại là hảo hảo khoái hoạt. Kim trưởng quỹ hắc hắc nói, đều nhờ hậu ái, toàn bộ nhờ đạo trưởng tài bồi. Triệu Nhiên nói, đi theo ta, đi đầu đi ra ngoài. Kim trưởng quỹ vội vàng ở phía sau đuổi theo. Đi tới một chỗ bí ẩn trống trải chỗ, Triệu Nhiên hỏi, năm ngoái, năm trước thời điểm, kia Hồ Thị cha con sự tình, còn nhớ rõ không? Kim trưởng quỹ sững sờ, thừa dịp ánh trăng nhìn trộm đi xem Triệu Nhiên sắc mặt. Phỏng đoán một lát, lắc đầu nói, cái gì Hồ Thị cha con? Đạo trưởng ý tứ, tiểu nhân nghe không hiểu. Triệu Nhiên gật đầu. Vậy là tốt rồi, đúng, ta nghe nói trong nội viện có người đang hỏi thăm Hồ Thị cha con tin tức. Nói bọn hắn là ám thông Phật môn mật thám, ngươi biết việc này sao? Kim trưởng quỹ ngẩn ngơ, suy nghĩ nửa ngày, thận trọng nói, là trong huyện thành thuyết thư hát khúc Hồ Thị cha con sao? Ta đây lại không rõ lắm, ta ngày thường cùng bọn hắn cha con cũng không đánh qua liên hệ gì. Bọn họ có phải hay không Phật môn thám tử, ta nơi nào hiểu được? Triệu Nhiên ngoái đầu lại nhìn chằm chằm kim trưởng quỹ, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nói, không sai, Vậy ta an tâm, kim trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra. Phía sau một thân mồ hôi lạnh, lau mồ hôi, hắn do dự hỏi, đạo trưởng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Nhiên thản nhiên nói, cũng không có gì lớn sự tình, liền là hỏi một chút ngươi cùng Hồ thị cha con có cái gì liên lụy liên quan. Kim trưởng quỹ lập tức hiểu rõ, chỉ thiên lập thệ nói, lão thiên gia, cái nào hỏng lương tâm khốn nạn dội ta nước bẩn, ta cùng Hồ thị tuyệt không nửa phần liên quan, trước kia cũng chỉ xa xa nghe qua bọn hắn hát khúc. Nhưng xưa nay không có trò chuyện qua một câu. Hồ thị bên kia cũng giống vậy. Đạo trưởng có thể đi hỏi bọn hắn. Bọn hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Điểm này mời đạo trưởng tin tưởng ta. Nếu bị thiên lôi đánh chết, cực kỳ tốt, người tiểu nhị đâu? Hoặc là thân bằng, bọn hắn cũng không liên quan. Đạo trưởng cứ yên tâm là được. Tóm lại đừng kéo tới trên người ngươi liền tốt, ngươi là ta bao bọc, ngươi muốn xảy ra chuyện, ta bên này cần không dễ nhìn, tiểu nhân minh bạch, ân, không biết đến tột cùng là ai ở bên trong tác quái. Đạo trưởng có thể lộ ra một hai, nói cũng không sao, là số phòng đồng chấp sự, ra mặt chính là hỏa cư trương trạch, Triệu Nhiên giao ngọn nguồn. Gặp kim trưởng quỹ sắc mặt bỗng nhiên hiển khó coi, biết hắn e ngại, bởi vì nói, ngươi cũng chớ sợ, chỉ cần với ngươi không quan hệ, người bên ngoài cũng bắt nạt không đến trên đầu ngươi, có cái gì sự tình trực tiếp tìm ta chính là, đúng, ta hôm nay tân tấn kinh đường tĩnh chủ, kim trưởng quỹ đại hỉ, khom người thi lễ, chúc mừng đạo trưởng. Biết ta làm sao đột nhiên thành tĩnh chủ sao? Đạo trưởng tài cán hơn hẳn, bài tập cực dai, hiểu rõ lý lẽ, đánh giám, nói cho ngươi thôi, họ Đồng muốn làm giám viện, bị ta cứng rắn kéo xuống, ta cái này tĩnh chủ liền là dẫm lên đầu của hắn thượng vị. Kim trưởng quỹ lập tức mặt mày hớn hở, đã manh mối này liên lụy không đến trên người mình, Triệu Nhiên liền an tâm nhiều. Hắn từ vừa rồi một phen nói chuyện bên trong cũng đối kim trưởng quỹ thủ đoạn có đại khái phán đoán. Biết mình hẳn là không ngại. Trở lại vô cực viện, Triệu Nhiên tiện đường sơ đến đồng chấp sự cư bỏ đi nghe lén một lát. Ngoại trừ đồng chấp sự tiếng ngáy bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn lại đi một chuyến cơm phòng hỏa cư phòng xá. Đồng dạng không nghe lén đến trương trạch có cái gì dị động. Liên tục ba cái ban đêm, Triệu Nhiên đều liên tục gây án. Hàng đêm trèo tường trên căn nghe lén, muốn bằng vào mình nhĩ lực cực dai ưu thế hỏi thăm ra một ít tin tức. Nhưng không thu hoạch được gì. Cái này rất bình thường. Cơ hồ có rất ít người sẽ thường xuyên nói một mình. Thích lầm bầm lầu bầu. Tuyệt đại đa số đều cùng một loại nào đó tật bệnh có quan hệ trực tiếp. Bất quá có bền lòng người sự tình lại thành, Triệu Nhiên mỗi đêm nghe lén không ngừng, rốt cục vẫn là đạt được ước muốn. Tối hôm đó Triệu Nhiên lại chạy tới số phòng đồng chấp sự bên ngoài sân nhỏ. Vừa vặn nghe được đồng chấp sự cùng trương trạch đối thoại. Ngoặc kép, vô pháp khả thi, tra xét thật lâu, Hồ lão nhân tại bản huyện cũng không cái khác thân thuộc. Chỉ một trai một gái. Ta đi thông nha môn chủ quan hộ phòng lão tiền, lật nhìn bản huyện sổ sách. Hồ thị ba người cũng không tại tịch. Ngu xuẩn, Hồ thị lo lậu tiện dịch, nơi nào sẽ đăng ký tại chính tịch lên. Khi đi phủ thành giáo phường ti cha xem xét nền tảng. Cũng phái người đi, giáo phường ti đầu kia cũng không có. Ngược lại là có Hồ thị lộ dẫn lập hồ sơ. Bọn hắn là từ thành đô tới. Vậy liền đi thành đô cha. Đi, lộ dẫn đúng là thành đô phủ ghi mục, mà lại có bên kia giáo phường ti phê chuẩn. Thủ tục là đầy đủ. Hồ thị là thành đô người. Không biết, hắn tại thành đô giáo phường ti ngăn tịch cực kỳ hoàn mỹ. Trong nhà cũng không những thân nhân khác, lẻ loi trơ trọi liền ra ba. giáo phường ti trên dưới quan lại đối Hồ Thị đều không có ấn tượng. Mở cho hắn phê chuẩn chính là giáo phường ti trái thiểu múa chương đoan. Nhưng chương đoan đối với mình mở chương này phê chuẩn không có ấn tượng. Thành đô phủ ghi mục lộ dẫn Phùng sư gia còn tại. Nhưng hắn hàng năm ghi mục lộ dẫn không hạ hàng ngàn. Đồng dạng không nhớ rõ. Cái này, Hồ Thị tại Cốc Dương huyện có hay không chi giao hảo hữu? Nhà này người độc lai độc vãng. Cùng hàng xóm đều không liên hệ. Hẳn là trong viên đá đụng tới. Quả nhiên là, chấp sự, kỳ thật theo ta nhìn. Cái này Hồ Thị ba người đã không có thân bằng bạn cũ. Lai lịch lại thật không minh bạch, ngược lại dễ dàng cài lên tội danh. Chụp mũ tội danh không khó, nhưng như thế nào dính dáng đến họ Triệu? Trước đó ta liền nhìn ra người này không đơn giản, cho ngươi đi tra một chút Hồ Thị. Đáng tiếc vẫn là động thủ chậm, nếu sớm đem nó trừ bỏ, nơi nào sẽ còn để họ Tống chiếm tiện nghi. Lúc này Đỗ Phương Trượng chạy nói rõ ràng, nhất định phải cho hắn một ít giáo huấn, nếu không khó xả cơn giận này. Là, ngày đó ngươi cùng Kim Cửu chuyện xấu truyền đi xôn xao. Bên trong tất nhiên có họ Triệu dở trò, họ Triệu khẳng định cùng Hồ Thị có dính dấp, vô luận như thế nào muốn tìm tới thiết thực bằng chứng. Ta mặc kệ ngươi làm thế nào, tóm lại muốn để Hồ Thị đem bên trong nền tảng bàn giao minh bạch. Mau chóng, chuyện này làm xong, ta bảo vệ ngươi năm nay nhập điệp. Nếu là ban sai, ngươi cũng không cần ở trong viện kiếm sống. Minh bạch chưa? Số phòng bên trong nói chuyện kết thúc. Triệu Nhiên nghe thấy Trương Trạch mở cửa rời đi. Hắn lại chờ một lát, chỉ chốc lát. Lúc này mới rón rén lặng lẽ rời đi. Trương Trạch sẽ làm thế nào? Triệu Nhiên cũng có chỗ suy đoán, dựa theo đồng chấp sự ý tứ, rất có thể muốn hướng Hồ Thị hạ ngạnh thủ. Hồ Thị thuộc về dân đen, không cần nghĩ đều biết, đối mặt Trương Trạch loại địa phương này hào cường tử đệ thời điểm, khẳng định là phải bị nghiền ép. Bất quá Triệu Nhiên cũng không quá lo lắng, coi như Trương Trạch sai xử Hồ Thị liên quan vu cáo mình, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, mình liền không khả năng trên lưng Tư Thông Phật Môn cái này tội danh. Triệu Nhiên tin tưởng, Vô Cực Viện bên trong không ai có năng lực vu hãm chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.